Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453, chương 458, Mộng. Đừng có ngừng, 600 đạo Mộng Văn. Đối với bình thường tứ phẩm Mộng Văn Sư mà nói, xây dựng chẳng qua là mấy hơi thở sự tình. Tứ phẩm Mộng Văn Sư có thể xây dựng ra một vạn đạo bình thường Mộng Văn. 600 nói, căn bản không tính là cái gì độ khó, mà Tô Phù khác biệt. Hắn xây dựng, chính là tại vũ trụ mộng khư bên trong đều có thể xưng chí cường mộng tộc mộng văn. Xây dựng độ khó hết sức to lớn, Tô Phù bây giờ cũng chỉ nắm giữ 600 nói. Tiêu hao cảm giác, nhai một cây tinh văn thảo về sau, cũng mới miễn cưỡng xây dựng ra tới. Tô Phù thân thể lảo đảo vô cùng, trong miệng mũi dâng lên lấy bọc máu. Mộng văn sư tiêu hao chính là tinh thần, là cảm giác, là lực lượng linh hồn. Một khi thụ thương, cả người đều sẽ như trời sập, thận hư giống như uể oải suy sụp. Hắn thân thể mạnh hơn, thế nhưng một khi cảm giác thụ thương, cũng sẽ tiếp nhận khó mà nói rõ đau đớn. Trong đôi mắt được một tầng thật mỏng kim vụ. Tô Phù không biết này kim vụ là cái gì, thế nhưng chính là bởi vì này kim vụ xuất hiện, mới khiến cho hắn đem cuối cùng mấy chục đạo mộng văn xây dựng mà ra. Mà lại, mỗi một đạo mộng văn tựa hồ cũng cùng hắn hết sức thân thiết, giống như là cùng hắn huyết mạch tương dung giống như, khó mà nói rõ cảm giác kỳ diệu. Tô Phù ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, cúi đầu thấp xuống, thở hồng hộc. Miêu nương nằm sấp trên vai của hắn, mắt mèo bên trong cũng có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Bất quá, miêu nương mặc dù mỏi mệt, thế nhưng nàng mèo con ngươi phảng phất tại kim vụ thẩm thấu vào, phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản dài rác ánh sao bắt đầu không ngừng ngưng tụ làm một thể, liền như tiểu mộng vạn hoa đồng đôi mắt giống như. Đương nhiên, so với tiểu mộng vạn hoa đồng con ngươi, đơn sơ rất nhiều, mộng tộc chi nhãn, tựa hồ tại thời khắc này, bắt đầu hình thái thứ nhất tiến hóa. Đương nhiên, cái này tiến hóa còn phải cần một khoảng thời gian. Tô Phù không có chú ý, hắn giờ phút này, cũng không có mặt khác tinh thần, quan tâm những thứ này. Cái kia được kim vụ đôi mắt nhìn chòng chọc vào lâm vào hắn xây dựng mộng văn thế giới bên trong khải. Trên thực tế, theo giao thủ bắt đầu, Tô Phù liền biết, vẻn vẹn dựa vào lực lượng cơ thể, hắn chưa chắc là khải đối thủ. Khải quá mạnh, thậm chí có thể được xưng là hoàn mỹ, phảng phất là bởi vì chủng tộc huyết mạch nguyên nhân. Về mặt sức mạnh, khải không yếu, tại phương diện tốc độ càng là hoàn mỹ, tại lực lĩnh ngộ lên cũng vượt xa người thường. Có thể là Tô Phù một mực tại quan sát, hắn bằng ngạnh thực lực chịu khải ba đao, kỳ thật cũng là đang quan sát khải. Hắn biết, chưa hoàn toàn người, là người đều sẽ có khuyết điểm. Duy nhất khác biệt, liền là nắm khuyết điểm ẩn giấu tốt và không tốt. Khải nắm khuyết điểm của mình giấu rất kỹ, thế nhưng, ẩn giấu tốt không có nghĩa là không có. Tô Phù phun ra một búng máu, máu thịt be bét, bàn tay nâng lên, một chưởng ngang tàng đè xuống, toàn bộ mộng văn thế giới phong vân mà động. Tiểu mộng xem đôi mắt bùng lên ra tinh mang, tiểu tử này còn nhớ rõ chính mình là mộng văn sư a. Tiểu mộng khóe miệng bốc lên, thấy Tô Phù một mực dùng thân thể cùng khải đối kháng, tiểu mộng kém chút coi là Tô Phù quên đi chính mình mộng văn sư thân phận. Trên thực tế, Tô Phù mạnh nhất vẫn là mộng văn sư thủ đoạn. Dù sao, thiên sư huyết mạch, đây mới là Tô Phù nội tình. Bất quá, Tô Phù mộng văn thủ đoạn bùng nổ cũng không có đi đến cực cảnh. Đối đầu khải, độ khó khá lớn, hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu là bại, liền thất bại. Đây cũng là hai người cuối cùng một lần giao thủ. Tiểu mộng trầm ngưng nói, nàng sống lại đến nay, kinh nghiệm chiến đấu mặc dù không nhiều, thế nhưng trí nhớ của kiếp trước tại còn có thể nhìn ra thế cục biến hóa. Hư không bên trong, còng xuống lão giả cũng hít sâu một hơi. Định dùng mộng văn tới tiến hành trận chiến cuối cùng sao? Lão giả độc nhãn bên trong tinh mang lóe lên. Tô phù mộng văn trình độ không thấp, dù sao có thể bị tinh hải tả tào hết sức tôn sùng. Tự nhiên rất mạnh, thế nhưng khải tâm trí cùng nghị lực quá kiên định. Trải qua núi thây biển máu, trải qua vô số giết chóc, Tô phù nếu như muốn thông qua mộng văn xây dựng mộng cảnh tới ảnh hưởng khải, xác suất thành công vô cùng thấp. Người áo đen hít sâu một hơi. Theo quan chiến đến bây giờ, hắn lần thứ nhất động dung. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua áo bào đen, khóa ổn định ở Tô phù trên thân. Nhìn xem Tô phù cái kia tràn đầy vết máu mặt, cảm xúc có chút phức tạp. Hắn không biết Tô phù là thật đã nhận ra, cũng hoặc là mèo mù gặp gỡ chuột chết. Khải tại tu hành địa bên trong, một lần duy nhất thua trận, liền là bại bởi mộng văn sư. Người áo đen nói, hắn đối khải có nhiều hiểu rõ. Hắc ám tinh linh tộc, dùng thân phận của hắn, tự nhiên biết này loại huyết mạch có nhiều chân quý. Khải sát tâm 10 phần, không có dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng đi. Còng xuống lão giả trúc trượng gõ nhẹ, nói, sát tâm có thể đại biểu cái gì? Sát tâm càng là lạnh thấu xương, trong lòng thì càng yếu ớt. Sát ý chỉ là vì ẩn giấu trong lòng yếu ớt biểu hiện. Người áo đen lắc đầu, về mặt sức mạnh, Tô phù tuyệt đối không thể nào là khải đối thủ. Thế nhưng, nếu là công tâm, chưa hẳn không thể thắng. Khải duy nhất nhược điểm, liền là tâm cảnh của hắn. Người áo đen nói, khải chậm rãi hành tẩu. Bầu trời tại mưa, nước mưa không có gì sánh kịp băng lãnh. Mỗi một giọt nước mưa đều làm người ta sợ hãi vô cùng, khiến người ta cảm thấy lạnh ý. Khải trong đôi mắt huyết tinh tràn ngập, hắn quét nhìn bốn phía, hơi hơi nhíu mày, vô dụng, không quan trọng mộng cảnh, không ảnh hưởng tới ta. Khải nhàn nhạt nỉ non, trong giọng nói của hắn tràn ngập tự tin. Những năm này hắn chuyên tu tâm cảnh, nắm tự thân tâm cảnh tu vi củng cố vững như thành đồng. Hắn biết đây là nhược điểm của hắn. Trên vai hắn chỗ khiêng trách nhiệm, khiến cho hắn không cho phép nắm này loại rõ ràng nhược điểm bạo lộ ra. Một lần kia bị mộng văn sư bại trận, là trong lòng của hắn vĩnh viễn một cây gai. Những năm này, hắn tốn hao về mặt tâm cảnh thời gian, vượt xa đối tu vi tu hành. Bằng không, hắn hôm nay có lẽ sớm đã có tư cách trùng kích cửu vân khu đệ nhất tinh. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, quét nhìn bốn phía, khải trong lòng hào không dao động, lại không chút nào dao động. Hắn cũng rõ ràng, đây cũng là hắn cùng Tô phù một lần cuối cùng giao phong. Nếu là hắn có thể phá mộng mà ra, Tô phù tất bại, vậy bây giờ vấn đề liền là giải quyết cái mộng cảnh này. Hắn ngược lại muốn xem Tô phù cho hắn cấu kiến cái gì mộng cảnh. Nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, tầng mây đen nhánh. Khải nhíu mày nhìn lên trời, hạt mưa theo nhỏ bé bắt đầu tại hắn trong con mắt dần dần phóng to, cuối cùng tại trong con mắt hắn nổ tung. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, làm ánh mắt trở nên rõ ràng thời điểm, khải thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Đây là một tòa băng lãnh mà cao ngất hắc ám thành bảo. Thành bảo tường vây cao vút trong mây mang, trên đó tuyên khắc đầy từng đạo ám hắc sắc mộng văn. Khải đứng ở tường thành đỉnh, mặc cho chịu đựng lấy nước mưa cọ rửa. Đây là, khải con người không khỏi co rụt lại. Ầm ầm, bầu trời phía trên lôi đình tóe hiện, xé rách đen như mực mây đen, chiếu sáng thiên địa, liền ánh chớp. Khải thấy rõ ràng cái kia đen nghịt trong thành bảo hình ảnh. Thành bảo tựa như là cái vực sâu không đáy, đen như mực, phảng phất ác ma há to miệng, muốn nhắm người mà phệ. mà ánh chớp chiếu sáng hết thảy. Thành bảo bên trong là chồng chất như núi, lít nhà lít nhít thi thể, vô số thi thể ngổn ngang tản mát, ám sắc da thịt, bị nước mưa cọ rửa dính tại trên da thịt sợi tóc. Thi thể chồng chất như núi, một tầng lại một tầng đặt ở thành bảo bên trong. Nước mưa xẹt qua khải khuôn mặt, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run run, như run rẩy. Đôi mắt của hắn co lại như hạt đậu nhỏ bé, mỗi một cái lỗ chân lông đều đóng chặt, mỗi một cây lông tơ đều dựng đứng. Đây là hắn hết sức quen thuộc một cái hình ảnh, mỗi thời mỗi khắc đều chảy chuyển cho hắn trong trí nhớ hình ảnh. Là hắn sâu trong đáy lòng không thể đụng chạm ác mộng. Hắn ép buộc chính mình quên, hắn đã từ lâu cho là mình quên, có thể là giờ này khắc này, cái này hình ảnh lại trở nên rõ ràng như thế. So dĩ vãng bất kỳ lần nào mộng đều rõ ràng, núi thây biển máu, khủng bố như ma. Bành, Khải đứng ở trên tường thành, hai chân thon dài trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong tay đoạn đao chóc ra, rơi trên mặt đất, ánh chớp biến mất, hình tròn trong thành bảo hết thảy, lại lần nữa trở nên đen nghịt, hoàn toàn thấy không rõ. Có thể là, Khải tâm tình lại thật lâu khó mà bình tĩnh, vô số tộc nhân thi thể, chồng chất như núi, máu tươi tràn ngập mũi của hắn khang, hư thối mùi vị, khiến cho hắn linh hồn đều tùy theo hư thối, như địa ngục, ác mộng hình ảnh, nhường Khải bưng kín mặt, trong đôi mắt tràn đầy bi thương, đáng chết mộng, vì cái gì như thế rõ ràng. Hắn rõ ràng đã phủ bụi hết thảy. Tô Phù, là hắn sao? Cái tên kia, nhìn trộm mộng cảnh của hắn, khiến cho hắn lại lần nữa thấy này như ác mộng hình ảnh. Ánh chớp lại hiện ra, lít nhà lít nhít thi thể lại lần nữa tại ánh chớp dưới. Trở nên rõ ràng, Khải thân thể lắc một cái, hắn cảm giác có vô số đến tầm mắt đang nhìn chăm chú hắn. Những ánh mắt kia là theo trong hố sâu trên thi thể phát ra. Tộc nhân của hắn đang nhìn chăm chú hắn, đang ngó chừng hắn. Ao ao ao, Khải thân thể bắt đầu nghiêng, không ngừng hướng trong thành bảo tâm rơi xuống mà đi. Đoạn đao theo vách tường tuột xuống, rớt xuống trong thi thể, bị thi thể nuốt hết. Khải trong đôi mắt tràn đầy hoảng hốt, ta không muốn đi vào. Hắn đã từng hao tốn vô số khí lực, theo trăm vạn trong thi thể leo ra, bây giờ lại muốn đem hắn nhét trở về. Hắn không muốn, hắn không dám, hắn là hắc ám tinh linh tộc lưu tồn ở thế huyết mạch duy nhất. Có thể trong lòng của hắn giấc mộng chân chính nói mớ, lại là hắc ám tinh linh tộc tộc nhân thi thể. Khải giống như nổi điên hướng tường thành bên ngoài bò. Ngón tay móc tại băng lãnh thành bảo gạch ngói phía trên, vẽ ra từng đạo dấu tay, máu tươi bắn tung tóe, không biết đau đớn, nhưng mà, băng lãnh như băng sơn cánh tay kéo lại hai chân của hắn. Khải quay đầu, thấy được khuôn mặt quen thuộc, đó là mẹ của hắn, sinh cơ hoàn toàn không có mẫu thân, như cái xác không hồn, nắm lấy chân của hắn. Đem hắn hướng trong đống người chết lạp. Đống người chết là hắn ác mộng. Hắn bị kéo vào trong đó. Cái xác không hồn mẫu thân lôi kéo hắn, đè ép hắn, giống như là lúc trước bảo hộ hắn. Đem hắn ép dưới thân thể, tanh hôi huyết dịch lững lờ trôi chảy qua. Chảy qua Khải cái kia trợn trừng lên, tràn ngập hoảng hốt cùng cừu hận đôi mắt. Đôi mắt của hắn tranh to lớn, huyết dịch dơ bẩn hắn mắt, khiến cho hắn thấy hết thảy đều hóa thành huyết sắc. Trên bầu trời lôi đình tiếp tục nổ vang, hắn thấy được trên tường thành đứng yên lần lượt từng bóng người. Những thân ảnh kia tại ánh chớp phía dưới, nhường Khải bắt được lạnh lẽo hắc lân, hiện ra sát ý lạnh như băng. Hắc ám tinh linh tộc huyết dịch theo hắc lân khe hở chảy tràn mà xuống, giọt tung tóe trên mặt đất, bắn tung tóe ra. Khải con ngươi thu nhỏ đến cực hạn, bị đặt ở trong đống người chết. Hắn thấy được tàn sát hắc ám tinh linh tộc Đao Phủ. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong cơn ác mộng thấy kẻ cầm đầu. Nhưng mà, hình ảnh đến đây hơi ngừng. Oanh, Tô Phù cảm giác dao động. Trong đôi mắt kim vụ tán đi, Miêu Nương đóng lại mắt mèo. Huyết lệ không ngừng theo trong khóe mắt tràn ra. Tô Phù quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc. Hắn lấy ra một gốc tinh văn thảo, nhét vào trong miệng, một trận nhấm nuốt, khô cạn nhói nhói thần kinh, giống như là sa mạc gặp nước mưa tưới nhuần. Một trận sảng khoái, Tô Phù không có để ý. Hắn ngẩng đầu, khóe mắt cũng có giọt máu thẩm thấu mà ra. Nhìn chằm chằm bắt đầu sụp đổ mộng văn thế giới. Từng đạo mộng tộc mộng văn biến mất không thấy gì nữa. Khải thân ảnh cũng ở trong đó, chậm rãi nổi lên. Tô Phù nhìn chằm chằm, tiểu nô khiêng quỷ đao, sát khí mười phần nhìn chằm chằm. Tiểu mộng cũng nhìn chằm chằm. Chung quanh tất cả mọi người chú ý. Ở đây mỗi người đều biết mộng văn bên trong khải tình huống, quyết định chiến cuộc này thắng bại. Mỗi người đều hiếu kỳ, bao quát trong hư không còng xuống lão giả và người áo đen. Thứ năm sao phối hợp tinh cầu phía trên, Yên Na dáng người yểu điệu đứng lặng lấy, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào tán đi mộng văn trung tâm. 600 đạo mộng tộc mộng văn, lặng yên tan hết, hình ảnh hiển hiện, nhường mỗi người đều thấy. Nhưng mà, tất cả mọi người khi nhìn rõ sở hình ảnh kia trong nháy mắt, đều là hít một hơi lãnh khí, không thể tin. Yên Na càng là vẻ mặt trắng bệch, dáng người yểu điệu chập chờn không ngừng. Trong hư không, người áo đen xem thở dài một hơi, ẩn giấu khuyết điểm, cuối cùng vẫn là tồn tại. Tô Phù nhìn xem, nơi xa, Khải hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn cắn cổ tay, chỗ cổ tay, huyết dịch chảy tràn không ngừng, giọt tung tóe trên mặt đất, giống như là phá toái trái tim. Khải trên mặt tràn đầy nước mắt, trong mắt lưu lại hoảng sợ. Giống Khải người hoàn mỹ như vậy, thế mà cũng sẽ hoảng hốt. Mỗi một viên phối hợp sao trời lên cường giả đều không thể tin. Mỗi một vị động thiên sao trời lên quái vật đều kinh hãi vạn phần. Tô Phù đến cùng làm cái gì? Khải tại mộng văn trong thế giới đến cùng đã trải qua cái gì? Tô Phù sắc mặt phức tạp, đứng người lên, hắn máu thịt be bét tay, từ trong túi ước lượng ra lão âm bút, kéo lấy lung la lung lay, tràn đầy vết máu thân thể, tại mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ trên kéo ra khỏi một con đường máu. Hắn đi tới Khải trước mặt, Khải vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, cắn cổ tay, huyết dịch giọt tung tóe, trong đôi mắt tràn ngập hoảng hốt. Hắn vẫn như cũ sa đọa trong mộng, chưa từng thức tỉnh. Tô Phù nhai nuốt lấy trong miệng tinh văn thảo, cất lão âm bút, nâng lên, chống đỡ tại Khải mi tâm. Ngươi, bại, Tô Phù nỉ non tự nói. Lời của hắn tiếng cực kỳ nhỏ bé, như muỗi kêu, nhưng là ở đây người, cơ hồ mỗi người đều nghe được. Thanh âm như trống chiều chuông sớm, vô cùng rõ ràng, trực thấu tâm linh. Thứ chín tinh lên vị kia quái vật, mở to hai mắt nhìn, sau một khắc, rì rào hít một hơi. Tô Ma Vương, thế mà thắng, mặc dù không biết dùng thủ đoạn gì nhường Khải rơi vào mộng cảnh khó mà tự kềm chế. Thế nhưng, chìm vào mộng cảnh Khải, Tô Phù tùy tiện liền có thể giết. Này một trận chiến, Tô Phù thắng, không... Yên Na thân thể run lên, tại phối hợp sao trời lên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Đến cùng là cái gì mộng, thế mà nhường Khải toát ra loại vẻ mặt này. Cái kia để cho nàng mê luyến nam nhân, cái kia cho nàng chống đỡ lấy một cái thế giới mới tinh nam nhân. Nguyên lai cũng sẽ hoảng hốt, Yên Na đối Tô Phù gào thét. Tô Phù sau lưng trôi nổi tiểu nô, đại hồng bào xoay tròn, huyết lệ chảy tràn, vùng đại đao trực chỉ Yên Na. Anh, một tiếng nộ anh, dám hung công tử. Trong hư không, người áo đen bỗng nhiên hiển hiện, tay áo cúi xuống. Inna lập tức bị áp chế tại phối hợp sao trời lên động một cái cũng không thể động. Tô Phù đôi mắt hơi động một chút, lườm người áo đen liếc mắt, chống đỡ tại khải mi tâm lão âm bút, liền định rút trở về. Hả? Tô Phù bỗng nhiên khẽ giật mình, bởi vì khải cái kia cắn máu thịt be bét tay, bắt lấy lão âm bút, một đôi tràn đầy mỏi mệt cùng tâm tình rất phức tạp đôi mắt. Nhìn chằm chằm Tô Phù cũng nhìn về phía khải, hai người ánh mắt đối mặt, phảng phất tóe hiện ra tia lửa. Không, không muốn, mộng, không muốn, ngưng, khải há miệng ra, phảng phất năn nỉ giống như nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.